với cái hình ảnh của tôi khê khê rồi mà, đâu có gì đâu. Mình khởi chạy bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Đã nhận được thông báo. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, cho phép mình chân thành xin lỗi tại vì ngày hôm nay hơi muộn một chút xíu. Ngày hôm nay công việc nó hơi nhiều, thế nên là mong anh chị em thông cảm cho. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện ma pháp sư đấu pháp rất là ghê gớm, tranh giành nhau rất là đáng sợ của tác giả Hoa Bỉ Ngạn. Bên cạnh đó cũng là những cái câu chuyện nó cũng mang đầy cái tính nhân văn. Và cụ thể câu chuyện đó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi trong bộ truyện mình sẽ diễn đọc trong vòng 2 tập. Để tương tác trực tiếp với tác giả Hoa Bỉ Ngạn, các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua nick Facebook cá nhân A Tún để dưới phần mô tả ở bên bên YouTube, cũng như là nick game bình luận ở bên fanpage. Đó, cái cô tác giả xinh xinh đó, cái mặt hơi nghiêng nghiêng nè, có cái đuôi mắt dài á, đuôi mắt dài rất là đa tình. Những cái người phụ nữ có cái đôi mắt dài như vậy là đa tình lắm. Yêu là yêu cháy bỏng lắm, yêu điên dại lắm. Các anh em cẩn thận nhá. Ok. Anh trêu một chút. Thật ra thì tác giả Hoa Bỉ Ngạn đã có gia đình rồi. Cô là một cái người vợ rất là tuyệt vời. Qua cái theo dõi Facebook thì mình đánh giá là Hoa Bỉ Ngạn là một người vợ rất là lý tưởng. Ok. Anh chị em có thể tương tác với tác giả, trao đổi về những cái vấn đề về chuyện, về các cái vấn đề tâm linh nhá. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 trong 2 tập mang tên Thầy Tôn Cửu Luyện Tà. Còn Loan, thế con Loan đâu rồi? Ôi giời ơi, Loan ơi, thế mày định để tao chết đói đấy phải không? Loan! Từ trong phòng, tiếng của bà Hinh, mẹ chồng của Loan, đã réo lên ầm ầm. Dạ, con đây, con xong ngay đây mẹ ơi, con đây rồi. Nồi cháo đang sôi ủng ục, Loan vội vàng múc một bát cháo, chuẩn bị bê vào phòng mẹ. Bát cháo nóng rẫy làm cho cô bị bỏng, giật tay lại, rơi xuống đất vỡ choang. Ôi giời ơi, là giời nữa, cái thứ phá hoại kia, thế đã làm không ra của, lại còn phá. Tiếng mẹ chồng của Loan rít qua kẽ răng, nghe vô cùng khó chịu. Loan luống cuống, lấy tay phủi đi những vết cháo bắn ở trên chân, bị bỏng đỏ ửng lên. Nén đau, Loan cúi xuống vội vàng nhặt mảnh vỡ bát, cho qua thùng rác. Rồi vội vàng múc một bát cháo khác, bê lên phòng của mẹ chồng. Bà Hinh đang ngồi trên giường lườm nguýt con dâu, giỏ mồm lên mà mắng nhiếc không tiếc lời. Loan cố gắng xúc từng thìa cháo, thổi cho bớt nóng, rồi bón lên cho mẹ. Xúc hết thìa này đến thìa khác, bà Hinh cứ vừa nhuốt xong, còn chưa kịp xuôi xuống đến dạ dày, đã lại tìm cớ để mà mắng nhiếc, để mà moi móc. Cho đến khi đôi mắt của Loan đã ẩn ẩn nước từ bao giờ, lén quay mặt đi lau nước mắt. Thế làm sao? Làm sao mà khóc? Thế ai đã làm gì mà khóc? Ai đẩy đọa cái gì mà khổ? Ôi giời, chỉ có ông giỏi mới đẩy đọa cái thân tao. Cái thân giả này đây này. Bà Hinh ngồi lại nhảy, than thân trách phận. Dạ, vâng, mẹ nằm nghỉ ngơi, con đi dọn nhà. bê bát cháo, chân đi cả nhắc. Chỗ bị bỏng ở chân đã phồng rộp cả lên. Loan suýt xoa đau đớn, lấy cái khăn dấp nước lạnh mà đắp vào. Loan khóc không thành tiếng, chỉ dám mím chặt môi, ngậm ngùi và xót xa cho phận mình. Loan là cô gái nông thôn chân chất, học hết cấp 3 lên thành phố, làm công nhân ở xí nghiệp dệt may, rồi ở bộ phận là đóng giày. Nơi ấy Loan gặp gỡ Hưng, người Hà Nội cao ráo đẹp trai, nụ cười sáng ngời, làm trưởng nhóm. Hưng cũng cảm mến Loan, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, luôn luôn vui tươi, biết giúp đỡ mọi người trong công việc. Cứ thế, hai người dần dần yêu thương lẫn nhau. Gia cảnh của Hưng cũng là hàng khá giả. Con là con một, lại là con trai. Bố mất sớm. Một mình mẹ Hưng là bà Hinh nuôi con khôn lớn. Hai người tìm hiểu nhau hơn năm rồi quyết định đi đến hôn nhân. Ngày Hưng đưa Loan về gặp mặt bà Hinh, bà liếc mắt nhìn Loan. Sau một hồi hỏi han về gia đình nhà Loan, bà ấy tỏ ra lạnh nhạt. Chỉ bởi một lẽ là Loan nghèo. Sau bữa về ra mắt, bà Hinh khuyên can con hết lời. Con ơi, nhà nó nghèo thế, lấy nó làm gì? Khấm chửa, cha ra cái cơm cháo gì đâu mà đâm vào đấy ạ con. Nhà mình khá giả, lại là con một, giai thủ đô. Tìm cái nhà nào cho nó môn đăng hộ đối chứ. Để mẹ tìm cho. À đúng rồi, thế có con Mai nhà bà Liên đấy. Con bé nó xinh đẹp, bố mẹ nó làm to. Thế để mẹ tính mẹ làm mối cho. Nhớ, nghe mẹ, nhớ. Hưng liền gạt tay. Không, con yêu Loan. Con chỉ muốn lấy Loan làm vợ thôi. Ngoài cô ra, con không lấy ai hết. Đến đây thì bà Hưng nổi cáu. Cái con đấy nó bỏ bỏ mê thuốc lú gì? Mà mày mê nó thế? Cái thứ nghèo mặt hại. Mẹ, cô ấy có thai rồi. Bà Hinh nghe câu ấy thì như sét đánh ngang tai. Lập tức bà đổi giọng mà rít lên. Có thầy á? Có thầy? Rồi mày có chắc không? Vâng, 2 tháng rồi. Hôm nay con mới đưa cô về ra mắt. Xin phép mẹ cho con cưới cô ấy. Đến đây thì bà Hinh hừ lạnh một tiếng. Chắc gì nó đã là của mày. Chứ biết đâu nó lang chạ với thằng nào. Rồi nó bắt mày đồ vỏ thì sao? Mẹ bảo này, cái bọn nghèo mặt hạng ấy á, là nó lắm âm lắm mưu, để nó len lỏi, để nó sống lại thành phố lắm đấy. Không, là con của con. Hưng phân bua với mẹ. Con chắc chắn đấy. Con tính từ hôm đến giờ là ra được mà mẹ. Bà Hinh mắng Loan là cái đồ gái hư, là đàn bà con gái không nên lết. Bà ngồi mắng nhất một lúc, nhưng Hưng cũng chẳng buồn cãi lại, đành bỏ về buồng ngủ. Chỉ bỏ lại Hưng ngồi đó, suy tính mãi về câu chuyện này. Thế nhưng có tính ngược tính xuôi, tính gì thì tính, Hưng nhất định là phải bằng mọi giá cưới được Loan. Sau buổi ra mắt, bà Hinh trực tiếp tìm đến công xưởng của Loan đòi gặp mặt riêng. Bà ném cho Loan một đống tiền, đề nghị Loan đi bỏ cái thai. Bởi vì Loan và cả cái thai ấy sẽ phá hỏng cuộc đời, phá hỏng tương lai của con trai bà ấy. Loan sụt sùi khóc lóc van xin. Bác ơi, con xin bác. Con với anh yêu nhau thật lòng. Con xin bác. Đứa bé này là máu mủ của con. Con không bỏ được. Bà Hinh dùng đủ mọi lời lẽ cay nghiệt để mắng nhức Loan. Rồi bà đùng đùng bỏ về. Loan cũng sụt sùi quay về xưởng làm. Thấy Loan nước mắt rơi lạ chã. Hưng hỏi chuyện. Loan kể hết ra. Hưng an ủi cô yên tâm. Cho dù có chuyện gì thì anh vẫn luôn yêu thương, chăm sóc cô và con. Mọi thứ cứ để anh lo. Xong việc, Hưng chở Loan về nhà trọ, mua đồ ăn cho cô xong đàng hoàng cẩn thận. anh mới quay về nhà. Bà Hinh đã đợi sẵn ở cửa, đợi Hưng về, bà lại bắt đầu mở máy. Bà nói liên tục, nói triền miên. Hai mẹ con đã bắt đầu cãi vã nhau gay gắt vì cái sự này. Hưng thì kiên quyết nhất định phải cưới Loan, còn bà Hinh thì kiên quyết cấm đoán. Thế nhưng bà ức lắm, bởi vì đến cuối cùng con trai của bà ấy dọa nếu mà bà không cho hai đứa chúng nó lấy nhau thì nó chết cho bà xem. Bà Hinh nghe con đòi sống đòi chết thì sợ dồn cả ra. Cực chẳng đã bà đồng ý cưới, nhưng chuyện cưới xin là phải do bà quyết hết, Hưng tuyệt đối không được xen vào. Sau đó, bà Hinh đi xem bói rồi định ngày cưới. Bà bảo là dạm ngó ăn hỏi cưới làm bột, xin dâu luôn, năm cháp, cỗ làm độ chục mâm cúng ra tiên, rồi báo hỷ cho vài người bạn. Thế cho nó nhanh, nó gọn. Hưng có ý kiến là như thế không được, dù sao cũng là con gái nhà người ta. Bà Hinh gắt. Thế bây giờ, tao quyết như thế, mày có cưới không? Hả? Thế tao hỏi nhá, đường xá nhà nó xa xôi thế, lại đi qua đi lại tốn tiền tốn của, làm một lần thôi nó chửa ấy ra chứ danh giá cái gì. Cơm cỗ làm gì, phiên phiên thôi, cúng cho các cậu biết là được rồi. Ai đâu làm đám to, mẹ là mẹ già rồi, mẹ chả lo được đâu. Hưng cuối cùng cũng đành phải theo ý mẹ, báo cho bà, cho Loan biết tin. Loan cũng chỉ biết dạ vâng trong cái nỗi ngậm ngùi. Biết là mình dại, đành phải theo sự sắp xếp. Ngày cưới đã định. Từ 3 giờ sáng, ở quê nhà Loan đã nấu cơm, dựng rạp đàng hoàng. Người ra người vào tấp nập vui vẻ lắm. Ai cũng tấm tắc khen là Loan sướng, Loan lấy được chồng thủ đô, nhà chồng lại khá, lại là con một. Sau này của cải cơ ngơi ấy chẳng là của vợ chồng Loan hết thì là của ai? Bố mẹ cô cũng chỉ gượng cười. Ở bên nhà Hưng đi về hai xe, một xe cô dâu, một xe khách 16 chỗ. Sau 10 tiếng đồng hồ vật vờ, cuối cùng cũng đến nơi. Hưng mới lay lay mẹ. Mẹ ơi, còn có cái chuyện này, con mong mẹ giúp con được không? Sao? Nói tao nghe em nào. Mẹ đừng giận. Con thì con cũng nghĩ cho mẹ thôi, con mới làm thế đấy. Đây, cái hộp nữ trang này một lúc nữa đến xin dâu, mẹ đem ra đeo tặng cho vợ con. Ấy cũng là đẹp mặt cho đằng trai nhà mình, đẹp mặt cho mẹ. Bà Hinh tỉnh ngủ, mở hộp nữ trang, nhìn vào. Nào là kiềng, vòng tay, khuyên tai, nhẫn vàng đủ bộ. Mắt của bà long lên sòng sọc. Ấy nhưng mà long lên sòng sọc vì tức giận. Bà nghiến răng ken két. À, thế con trai của mẹ giỏi, thế biết nghĩ nhỉ, giỏi. Mẹ, đến nơi rồi, có gì nói sau. Đoàn người xuống xe, sắp xếp lại vị trí cháp quả. Các ông bà họ hàng hai bên bắt đầu đi xuống nhìn nhau. Nhà trai đổ đếm sơ sơ 16 người. Bà Hinh mặc áo dài đỏ chót, bê cái cháp nhỏ đi đằng trước. Hưng mặc bộ vest tây, cầm bó hoa đi đằng sau. Lễ ăn hỏi xin dâu diễn ra trơn tru lắm. Hưng giật giật áo của bà Hinh, ra hiệu trao quà. Bà Hinh mới lên tiếng, đằng hắng một cái, lấy cái hộp nữ trang trao cho con dâu trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của người dân quê. Ôi dồi ôi, ông bà nhìn kìa. Gớm, ôi ôi, cái con nhà Loan nó sướng thế chứ lệ, mẹ chồng nó cho bao nhiêu là vàng, chỗ kia đến cũng phải 2 cây ý nhỉ. Ôi dồi ôi, chà, chói hết cả mắt. Bố mẹ Loan cũng chẳng có gì, cũng chỉ cho con gái được 2 chỉ vàng, coi như làm của hồi môn. Mắt bà Hinh liếc cười khỉnh. Xong xuôi hết, đến giờ lên xe về Hà Nội, Loan ngậm ngùi từ biệt bố mẹ, cũng chỉ biết nhìn nhà mình mà khóc. Cưới xin cỗ bàn xong xuôi, từ ngày mai hai người chính thức sống cuộc đời hôn nhân. Loan lụi củi dọn nhà sau khi khách khứa đã tan hết. Bấy giờ, bà Hinh mới gọi Loan vào phòng. Đi vào đây. Thế đi vào nhanh đây, cứ thập thò cửa làm gì. Đây là nhà của cô, Đây là buồng của mẹ chồng cô, chứ có phải là hang hùm miệng cọp gì đâu mà cứ lén là lén lút lấm ra dầm rú thế. Đi vào đi xem nào. Đợi cho Loan đứng hẳn vào bên trong, còn đang khép nép, bà lại rều môi. Đưa hết vòng vàng nữ trang đêm nay đi xem nào, để tôi còn cất đi. Dạ, dạ vâng, thế để một chút nữa con lấy. Về phòng lấy đủ bộ nữ trang để trong hộp đàng hoàng bê sang cho mẹ chồng. Bà Hinh giật từ tay con dâu kiểm tra lại kỹ xem còn thiếu sót gì không. Chợt bà nhăn chán. Ồ, thế thiếu à? Dạ, không, có bao nhiêu con vẫn để nguyên si đó. Con có thiếu gì đâu à mẹ? Bà Hinh liếc mắt nhìn Loan. Thiếu cái nhẫn vàng bên nhà cô dâu đây. Dạ thưa mẹ. Loan rụt rè. Mẹ ơi, đấy là kỷ niệm của bố mẹ con cho con. Con xin mẹ cho con đeo con giữ. Bà Loan khó chịu. Thế đã về cái nhà này thì chả là của nhà này hết. Đừng có mong mà Hồng giữ làm của riêng cái gì. Cứ đưa cả đây. Vừa dứt lời, bà cầm lấy tay Loan, Hồng giật cái nhẫn. Loan giấu tay ra sau lưng, làm cho bà Hinh càng thêm điên tiết mà xông vào giằng co. Lời to tiếng nhỏ, Hưng ở trong nhà tắm chạy ra, thấy mẹ đang giằng tay vợ mình, liền vội vàng can. Bà nói chuyện Loan muốn giữ của riêng, Hưng thì chỉ bảo đây là kỷ niệm của vợ, cứ để cho vợ giữ. Dù sao nó cũng chả đáng là bao nhiêu. Xong, Hưng khéo léo kéo Loan xin phép mẹ về buồng trên, bỏ lại bà Hưng đứng đó, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Kể ra thì bà Hinh cũng thuộc phường tham lam quá độ. Bà bảo đám cưới này bà lo, thế nhưng tiền bỏ ra làm đám cưới Hưng phải vay mượn bạn bè tự làm, chứ bà cũng chẳng nhè ra dù chỉ là một đồng một xu. Tiền mừng cưới bà lại giữ hết, đã vậy lại còn đòi thu lại cả bộ nữ trang của con dâu. Hai vợ chồng Hưng cũng đành phải cố mà chịu, vẫn cứ yêu thương chăm sóc nhau, làm cho bà Hinh càng ghét con dâu thêm. Bởi bà nghĩ là cái con này nó cướp con trai quý tử của bà. Bao nhiêu yêu thương quan tâm Hưng dành cho mẹ, bây giờ là bị nó cướp hết. Bà không còn quan trọng với con mình nữa. Đêm hôm ấy, bà nằm mà nghĩ, cứ lật như cá rán, thở dài đờn đượt. Rồi bà đi ra đứng trước ban thờ chồng. Ông ơi, đây ông thấy đấy, ông già đi sớm bỏ lại mình tôi, đơn côi lẻ bóng biết bao nhiêu năm thủ tiết, thờ chồng nuôi con. Rồi bây giờ nó đi, nó thương con khác, nó quên cả mẹ nó rồi đến đây ông ơi. Sao tôi khổ thế này à ông ơi. Ngày hôm sau đám cưới, Loan dậy sớm, quét dọn nhà cửa cơm nước đàng hoàng, chờ mẹ chồng và chồng dậy. Bà Hinh cũng chẳng tỏ ra vui vẻ gì, ăn vài miếng, cái thì chê mặn, cái thì chê nhạt, rằng thì là nhà này ăn không như thế. Còn Hưng thì cũng cố mà khen vợ nấu ăn ngon, ăn liền ba bát. Bà Hinh đặt bát xuống, bảo là thôi, rồi về buồng. Dọn dẹp cơm nước xong, hai vợ chồng xin phép mẹ đi làm. Dù bà Hinh tỏ ra khó chịu, hai vợ chồng vẫn cứ quấn quýt vui vẻ lắm. Thời gian thấm thoát trôi qua, bụng của Loan bây giờ đã lùm lùm độ hơn 5 tháng. Hôm nay tan làm sớm, vợ chồng đưa nhau đi siêu âm xem là con trai hay con gái. Bác sĩ nói thai khỏe, em bé phát triển tốt, nhưng mẹ thì cần phải ăn bồi bổ thêm một chút. Khi Hưng hỏi là trai hay gái thì bác sĩ chỉ cười. Nó giống mẹ nó đấy. Hai vợ chồng mừng lắm, chả gì bằng con gái đầu lòng. Trên đường về, Hưng mua nào là sữa, nào là bánh, nào là thuốc bổ cho vợ. Về đến cửa thấy bà Hưng, bà Hinh đã ngồi ở bàn nước chờ đợi. Bà cau mày khi thấy Hưng tay xách nách mang. Lúc ăn cơm xong, khoe siêu âm là cháu gái, bà Hinh nhăn nhó chẳng nói gì, Từ lâu bà đã ngứa mắt con dâu. Bà chưa từng coi Loan là dâu con trong nhà, cho dù Loan có cố gắng như thế nào. Nay lại nghe tên là cháu gái thì bà lại càng thêm nóng mắt. Con gái rồi cũng chỉ là cái lũ vịt dài, nuôi ăn cho lớn rồi bay phành phạch chứ được cái bộ dáng gì. Mà vui mới mới trả mừng. Cái tôi cần á là thằng cháu đi tôn, chứ không phải là con thị nở. Gom nữa. Hai vợ chồng đang vui cười như thế rồi cũng chưng hửng khi nghe lời mẹ nói. Hưng bảo vợ giờ bụng cũng to, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đi làm công việc bụi bặm không tốt. Em đừng có lo, rồi anh sẽ cố gắng làm nụng nuôi mẹ con em mà. Loan cũng gật đầu đồng ý. Em bé trong bụng còn đạp đạp mấy cái. Hưng thích lắm, xoa xoa nựng con. Em bé của bố cũng đồng ý phải không? Để mẹ ở nhà nghỉ ngơi con nhá. Hai vợ chồng hạnh phúc lắm. Thôi thì cho dù là mẹ chồng có khó khăn cách nào cũng được, chỉ cần có chồng hiểu thông cảm, thế là đủ. Bà Hinh về buồng nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi, mắt bà cứ nhìn đau đáu lên trần nhà. Con gái thì đúng là được cái trò chống chó gì, đúng là cái quân của nợ. Bà muốn con Loan nó phá quách cái thai này đi, rồi tính toán xem làm sao đẻ cho bà được thằng đít nhô, thế nó mới là chuẩn. Từ hôm Loan nghỉ hẳn ở nhà, bà Hinh lại càng hay gây khó dễ, bắt cô làm hết mọi việc từ cơm nước giặt rũ lau nhà quét sân, tất tần tật. Nhà 4 tầng lầu, ngày nào cũng lau dọn. Đang lối hối lau cầu thang ở tầng 3, bà Hinh đi từ trên tầng 4 xuống, nhìn thấy con, bà đã rầu mở. Lau đó, thì lau cho nó cẩn thận đó. Cứ bôi bôi quẹt quẹt thích kia mà nhìn được à? Đây này, cái chỗ này này, tôi còn nhìn rõ cái vệt nước đây này. Dạ, vâng, mẹ để con lau lại. Đúng là cái ngữ nhà quê mà. Thế ở quê không có gạch đâu à? Không có ốp sàn gỗ à? Thế không biết lau à? Kìa, kìa mẹ, con là con dâu mà, sao mẹ nặng lời với con thế? Bà Hinh quắc mắt. Dâu con gì cái ngữ này? Tao á, tao đồng ý cho mày về cái nhà này là vì thằng Hưng. Nó muốn thì tao chịu. Chứ cái ngữ con gái hư hỏng như mày, bình thường làm gì có cửa bước vào nhà này. Mày phải phá cái thai kia đi. Nhà tao bây giờ là không cần con gái. Tao cần là cần thằng cháu đích tôn. Bỏ đứa này thì đẻ đứa khác. Nhất định phải có cháu trai cho tao đi. Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Con làm gì không vừa lòng thì xin mẹ cứ dạy bảo con. Con không phải là người hư hỏng. Cháu là cháu nội mẹ, là máu mủ của anh Hưng. Sao mẹ lại nỡ nói thế? Đến bây giờ, nước mắt của Loan đã chảy dài trên má. Bà Hinh rít lên. Ai dồi ôi, nó cãi tôi kìa. Ôi dồi ôi, cái thứ mất dạy, cái thứ nhà quê kìa. Thế bố mẹ mày không biết dạy mày để mày ăn nói với mẹ chồng mày thế à? Mẹ nói con thế nào cũng được, nhưng mẹ không được nói bố mẹ con như thế. Con được nuôi dạy đàng hoàng. Con xin mẹ tôn trọng bố mẹ con. Ôi trời ơi, chết thôi. Thế này không được rồi mày. Mày còn cãi cả tao à, cái con mất dạy này. Vừa dứt lời, bà Hinh hất tay vả cho Loan một cái, khiến cho cô sa sầm. Cô lui ra đằng sau, bước chân loạn choạng dẫm trúng cái chậu nước lau sàn. Cô mất đà, ngã thẳng từ trên tầng xuống, lộn đến mấy cả vòng quanh cầu thang. Loan chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu. Bấy giờ, bà Hinh sững sờ, bà sợ toát mồ hôi. Bà đứng sững người mà lắp bắp. Ôi, Loan ơi! Loan ơi! Sao thế hả Loan? Bà Hinh vội vàng hồi thần chạy xuống cầu thang đỡ con dâu dậy. Từ dưới chân của Loan đã chảy ra một vũng máu đỏ dài. Bà vội vã lấy cái cell phone bấm số gọi cấp cứu. 15 phút sau, người ta đưa Loan đi đến bệnh viện phụ sản. Bà Hinh lo lắng. Sau khi kể lại sự tình Loan bị té cầu thang cho bác sĩ, họ lập tức đưa cô vào phòng mổ. Ca mổ diễn ra chỉ cứu được mẹ, chứ không cứu được con. Ngồi ở trên sảnh bệnh viện, bà Hinh run rẩy bấm số, gọi cho Hưng báo tin. Hưng gạt hết công việc chạy đến bệnh viện, hỏi han sự tình, lý do làm sao. Bà Hinh run run kể lại là hai mẹ con có nói chuyện với nhau, loay hoay thế nào mà Loan dẫm chân vào chỗ nước bị trượt ngã, cứu được mẹ, không giữ được đứa bé. Hưng nghe tin sét đánh ngang tai, vội vàng chạy vào phòng hậu phẫu. Tình hình của Loan cũng khá hơn, chỉ là cô vẫn chưa tỉnh. Cả đêm hôm ấy, Hưng ở trong viện với vợ, cứ nắm chặt tay Loan mà khóc. Nhìn mặt cô xanh xao vàng vọt, Hưng xót lắm. Loan lờ mờ tỉnh dậy, thấy chồng đang nắm tay mình, đặt tay lên bụng theo bản năng, thấy bụng mình xẹp xuống. Loan chợt khóc òa lên. Anh ơi, con em đâu rồi? Anh ơi, con em đâu? Hưng nghẹn ngào. Con mình không còn nữa rồi. Em bình tĩnh. Là tai nạn. Không, anh trả con cho em đi. Anh trả con cho em. Đến đây thì dường như Loan ngất xỉu vì không chịu được đả kích. Hưng cũng chỉ biết ôm chặt lấy vợ mà khóc. Nhiều ngày sau, đứa bé đã được mang về quê của Loan để chôn. Ông bà ngoại bên ấy nghe tin đau lòng, thương con xót cháu mà cũng chẳng làm gì được. Âu nó cũng là cái số. Việc Loan bị ngã cũng chỉ là tai nạn không mong muốn. Về phía bà Hinh, từ hôm chính tay bà gây ra chuyện cũng không một lời giải thích. Ngày Loan được xuất viện, ông bà ngoại ở quê xa không lên được, gọi điện an ủi con gái rất nhiều. Loan cứ im lặng như thế, vào nhà ngước mắt nhìn lên cầu thang mà lòng đau quặn. Chào mẹ một tiếng rồi đi về phòng, chỉ nằm mà khóc. Chuyện hôm bị ngã, dù Loan cố giải thích với chồng không phải là do tai nạn, mà là do bị mẹ chồng đánh mới ngã. Mẹ còn nói bắt mình phải phá cái thai này vì nó là con gái. Loan không nghe nên đã đánh. Hưng cũng khựng lại trong giây lát rồi gạt phắt đi. Hưng bảo, em nói thế nào chứ, là do em sẩy chân, chứ làm sao mà mẹ làm thế. Dù mẹ có không thích thì mẹ cũng không bao giờ làm như thế cả. Đấy là cháu của mẹ, là con của anh, là máu mủ trong gia đình. Mẹ làm sao lại có thể làm như thế. Em đừng có nghĩ linh tinh. Nghe câu nói của chồng mà trong lòng của Loan lạnh xuống, là chồng cô không tin lời cô. Ngày tháng trôi qua, Loan sống trong im lặng. Dù Hưng có cố gắng làm cô vui, mua quà tặng hay là chiều chuộng nhiều cách, nhưng cô cũng chẳng thể nở nụ cười. Bà Hinh cũng vậy. Từ hôm ấy, gia đình dường như là chẳng ai nói với ai câu gì. Loan như bị rơi vào trầm cảm. Sau mấy tháng nghỉ dưỡng, cô cũng đi làm lại. Vẫn ở xưởng nhưng chuyển sang bộ phận khác. Loan ít gặp Hưng, mà có gặp thì cũng lạnh nhạt. Ban ngày, dù cố tỏ ra bình thường, nhưng đến đêm, cô lại nằm ở ôm gối khóc. Loan nhớ con da diết. Mỗi khi nhắm mắt chìm vào giấc mơ, cô lại thấy bụng mình bầu, rồi đẻ ra một đứa con gái xinh xắn, bụ bẫm. Tình trạng trầm cảm của Loan càng ngày càng nặng. Cô mất ăn mất ngủ, cơ thể gầy gọc xanh xao. Bây giờ trông cô chỉ độ hơn 40 kg, chẳng còn sức sống. Một năm trôi qua, đã nhiều lần đi khám sức khỏe, khám sản, trông mong một ngày nào đó Loan thụ thai. Kết quả bác sĩ đưa ra một quyết định động trời: Loan đã không còn khả năng làm mẹ nữa. Suốt một thời gian, bà Hinh im lìm không nói. Nhưng gần đây, một lần bà lục lọi trong buồng ngủ của hai vợ chồng, xem được tờ giấy khám, bà biết Loan không thể nào sinh đẻ được nữa. Bà lại càng thêm ghét con dâu. Bà bắt đầu xỉa xói con dâu là cái thứ không biết đẻ. Một buổi trưa, bà Hinh bị ngã ở ngoài sân. Bà kêu giời kêu đất. Loan chạy ra đỡ mẹ về phòng nghỉ. Bà Hinh bị rạn xương cột sống, phải nằm tĩnh dưỡng không đi lại được. Từ đó, Loan phải nghỉ hẳn ở nhà chăm sóc mẹ chồng. Từ việc nấu ăn đến vệ sinh cá nhân, bà Hinh nằm ấy cho nên lại càng trở tính khó chịu. Hở một chút ra là mắng nhức con dâu, hở một tí ra là gào lên oái oái. Hồi tưởng về trước kia, thoáng qua trong đầu, Loan chườm vết bỏng cho đỡ rát, rồi lại cặm cụi, dọn dẹp, nấu nướng. Ngoảnh lại nhìn cái đống cháo vừa vỡ ở trên mặt đất, Loan thở dài sườn sượt. Hưng đi làm về, vào thẳng phòng mẹ, hỏi han xem hôm nay ăn uống gì. Bà Hinh lại bắt đầu kể tội con dâu, cho bà chết đói, không ngó ngàng gì, lại còn làm đổ vỡ tung tóe. Bà nói có mấy câu mà bà khóc lóc như mưa ấy. Hưng nghe xong chỉ cười. Mẹ nghĩ riêng nghĩ làm gì cho nó thêm mệt. Đây, con mua được hộp thuốc canxi hàng ngoại đấy, xách tay về. Mẹ uống cho nhanh khỏe. Mẹ thèm ăn gì thì cứ gọi con mua hết nhá. Hai mẹ con thủ thỉ nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ, Hưng mới đi ra. Đi ngang qua vợ, hai người nhìn nhau như xa lạ. Tình cảm của Hưng dành cho Loan cũng bắt đầu phai nhạt. Sau những lần Hưng cố an ủi giao tiếp, những dồn nén lâu ngày, thành ra Hưng cũng bực tức. Bây giờ Hưng kệ, hai vợ chồng ở với nhau trong phòng, kẻ nằm trên giường, người nằm dưới đất. Nhìn vợ tàn tạ, Hưng cũng chẳng còn muốn động vào nữa. Hưng nhớ những câu thiểu thổ thể bên tai của mẹ. Hưng, mày nghe mẹ. Mày nhất định là phải nghe mẹ. Trước đây mày không nghe mẹ, đã thấy dở chưa? Bây giờ mày phải nghe mẹ. Mày bỏ nó đi, lấy con khác. Gớm, gái thiếu gì, xinh, con nhà gia giáo, mày cứ dính vào con này làm gì? Đấy, lấy nhau mấy năm rồi rồi, có chừa đẻ được gì đâu. Thôi, nghe mẹ, rồi mẹ kiếm vợ khác cho nhá. Trong lòng của Hưng cũng đã chán ghét Loan lắm rồi. Hưng thấy lời mẹ nói có lý, gái đẹp thiếu gì. Nhiều tháng tịnh dưỡng, bà Hinh cũng bắt đầu khỏe lại. Bà quên hết những tháng ngày ốm đau là ai chăm lo cho mình. Ngày nào từ sáng đến đêm, bà đều xỉa xói moi móc con dâu. Rằng thì là bà cái đồ nhà quê, đồ vô học, đồ không biết đẻ, cái thứ tham ăn lười làm, cái thứ vô dụng ăn tàn phá hoại, cái quần ăn bám. Nếu mà Loan có nói lại vài câu, thì bà lại dẫy đành đạch lên bà trời. Bà moi hết cả họ hàng hăng hốc mấy đời mấy kiếp nhà Loan ra mà chửi. Hàng xóm người ta cũng thấy cả đấy. Người ta cũng biết hết đấy. Người ta cũng thương Loan lắm đấy. Nhưng biết cái tính của bà ấy, người ta cũng chẳng muốn dây vào. Nhiều ngày nay Hưng không về nhà. Họa hoạn lắm mới rẽ qua nhà một tí, ngồi nói chuyện hỏi han mẹ rồi lại ôm quần áo đi. Có lúc đi một tuần, có khi đi cả tháng. Bà Hinh đáng lẽ ra phải lo lắng cho con trai, nhưng đằng này bà cứ ung dung. Bởi bà biết Hưng không về là vì nó đã tìm được đứa khác do chính tay bà mai mối. Ấy là con của một người bạn từ ngày xưa học chung với bà, tên là Mai, nhà khá giả, cũng là con một, lại thêm cái thứ hôn môn đăng hộ đối. Mai làm thư ký của một công ty phân phối xe ô tô, dáng người thao cao ráo thon thả đẫy đà lắm. Lần đầu gặp Mai, Hưng đã ngả nghiêng. Hưng được sự dẫn dắt của mẹ và đồng ý của bên nhà Mai, lại càng lao vào tấn công dữ dội. Mai thấy Hưng đẹp trai phong độ, cũng thích. Hai người cứ thế mà lao vào nhau bôm bốp. Phía Loan, dường như cô cũng cảm giác được Hưng có người khác, Nhưng cô vẫn nín nhịn, bám trụ lại đây. Thế nhưng khi Loan càng im lặng thì mẹ con nhà bà Hinh càng quá quắt. Không những đưa Mai về nhà thường xuyên ăn cơm, còn mặc kệ cho Loan phải nấu nướng hầu hạ như là con ở. Đang lúc Loan rửa bát ở trong bếp, Hưng dẫn Mai về buồng ngủ của hai vợ chồng mà hú hí. Nghe tiếng chúng nó cười nói khúc khích mà trong lòng của Loan như buốt nghẹn lên từng cơn. Cố mà nhốt những giọt nước mắt cay đắng vào trong tim. Loan tuột tay, cái bát rơi xuống đất. Bà Hinh đang ngồi xem tivi, sòng sọc chạy vào bếp, lại bắt đầu dò mò lên, mà trời quen thuộc. Hưng ở trần đi ra, theo sau là Mai, váy áo sọc sạch, vẫn còn đang loay hoay kéo lại cái khóa. Hưng ôm Mai đứng nhìn mẹ chửi Loan, thi thoảng còn thủ thỉ vào tai của Mai điều gì, để cho cô ta cũng cười, khúc khích, hả hê lắm. Bây giờ thì Loan cũng chẳng chịu nổi nữa. Cô nhặt cái bát trong bồn nước ném xuống đất. Cô ngẩng phát mặt lên. Đôi mắt của mẹ của Loan bây giờ đầy căm phẫn. Mẹ, mẹ vừa phải với con thôi. Con nhỡ tay làm vỡ cái bát mà mẹ nặng lời mắng nhiếc con. Thế còn cô ta là ai? Là cái gì mà dám vào phòng ngủ của con? Anh Hưng, cô ta là ai mà anh đưa về phòng ngủ? Các người quá đáng lắm. Tôi làm gì mà các người đối xử với tôi thế này? Bấy lâu nay tôi nín nhịn các người, tôi nhịn lắm rồi. Còn bà, bà đã hại mẹ con tôi, là bà giết con tôi. Đến bây giờ thì Hưng lao đến. Cô im mồm ngay cho tôi, hả? Cô ăn nói với mẹ tôi thế à? Hả? Đồ mất dạy, ai cho mày ăn nói với mẹ tao như thế? Thế rồi những âm thanh chát chúa vang lên. Hưng đánh Loan, đánh đến xây sầm mặt mày, đánh cô ngã lăn ra đất. Hưng túm tóc Loan ghì xuống đất, bắt Loan phải xin lỗi mẹ mình. Tôi không sai, tôi không phải xin lỗi gì hết. Hưng giáng cho Loan thêm mấy cú nữa, cho đến khi cô nằm bệt xuống. Thôi thôi thôi, con ơi, con ơi, con, ngồi ngồi con, đừng đánh nó nữa. Đánh chết nó rồi mình mang vạ con ạ. Mặc mẹ nó, cái ngữ này thì đuổi mẹ nó ra khỏi nhà đi. Nhà mình làm gì có cái thứ hỗn láo, làm gì có cái quần mất dạy như thế. Hưng gầm lên, mày cút ra khỏi nhà tao đi, đồ mất dạy. Mày cút về để bố mẹ mày dạy lại mày đi. Cút đi. Rồi mặc kệ Loan làm đó, Hưng ôm Mai quay về phòng. Bà Hinh cũng liếc mắt khinh bỉ. Bà đứng đấy lầu bầu chửi Loan thêm một hồi mới thôi. Hưng ôm một đống quần áo của Loan cùng với đồ đạc từ trong phòng ném thẳng ra ngoài sân. Mọi thứ liên quan đến Loan đều ném sạch, rồi đóng sầm cửa lại. Loan nằm đó tủi nhục vô cùng, gắng gượng lết thân ngồi dậy, đi ra ngoài cửa. Cô lủi thủi đi thật xa, thật xa. Loan đi bao lâu không rõ, cho đến khi cô đứng bên một hồ nước, mon men trèo qua rào chắn. Cô từ từ trầm mình xuống, dưới hồ nước lạnh ngắt. Nước dần dần lạnh lẽo tối tăm, nhấn chìm cuộc đời của cô. Bỗng nhiên... Này! Này! Ôi tôi chết rồi, cái người kia làm gì đấy? Ôi dồi ôi, có người chết đuối! Ôi dồi ôi, có đứa tự tử này! Ôi dồi ôi, người ơi, cứu với! Tiếng một cô gái trẻ hốt hoảng la lên, mấy người đi đường vội vàng xúm lại. Có anh thanh niên nhảy ùm xuống hồ, chỗ Loan đang vùng vẫy. Người ấy túm được Loan vớt lên, mọi người tiến hành sơ cứu một hồi, cô cũng tỉnh lại. Dọi đèn vào mặt, người ta nhìn thấy cô gái gầy còm, xanh xao, mặt mũi bầm dập những vết thương, có chỗ còn đang chảy máu. Nhiều người khuyên nhủ, sao dại thế? Có cái gì từ từ giải quyết? Chết thế này rồi làm được gì đâu. Thế nhà cô ở đâu để chúng tôi đưa về? Không, em xin mọi người để cho em chết đi. Em không muốn sống như thế này nữa. Để em chết đi. Dứt lời, Loan vùng dậy, chồm tới phía bờ hồ. Có người nhanh chân đuổi theo tóm cô lại. Ấy chính là cô gái, người đã hô hoán để cứu Loan. Này, đồ ngu, mày chết à? Ờ, thế mày chết đi. Mọi người bỏ tay ra cho nó chết. Mày chết rồi bố mẹ mày tính làm sao? Hả? Rồi người thân mày sẽ sống như thế nào? Còn anh chị em của mày nữa? Nghe đến đây thì Loan ngồi bệt xuống. Cô khóc rưng rức. Thôi, nến đi. Nếu mà không có chỗ để về, thì về đây ở với tao đã. Tao ngay bên bãi phế thải bên kia kìa. Đoạn cố ngẩng lên. Thôi thôi thôi thôi, nó an toàn rồi. Mọi người giải tán đi, đi về đi. Nó về nó ở với tôi, cùng cảnh đàn bà con gái. Tôi là Nhi ở bên bãi phế liệu đó. Mấy người còn lạ gì đúng không? Thế nhá, mai có gì sang đây rồi tính. Đêm hôm rồi, cho nó về đấy ở tạm. Giải tán đi. Tiếng cô gái cứ che che để mọi người giải tán hết. Nhi đỡ Loan đứng dậy đi về bãi phế liệu. Thoáng chốc ở bờ hồ vắng lặng, chỉ còn mỗi một thằng thanh niên đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lầu bầu. Đéo mẹ nhảy xuống nước vội quá, đéo biết rơi cái điện thoại ở đâu nhỉ. Sâu trong bãi phế có ngôi nhà dựng tạm gạch một mái tôn, ấy chính là nơi trú chân của Nhi. Đặt Loan nằm xuống giường, chưa hỏi được mấy câu, cô đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nhi chỉ biết thở dài. Đời còn dài, biệt chó gì phải khổ thế. Đưa tay châm một điếu thuốc, Nhi kéo vài hơi, nhà khói mù mịt, tiếng cóc nhái ở ngoài kia ồm ộp, không gian càng phiền muộn. Ngồi hút hết điếu thuốc, linh tinh một hồi, điện thoại của Nhi bỗng nhiên có tin nhắn. Nhi mở máy. Ê, có rảnh không? Đi với anh đêm nay chứ. Địa chỉ cũ, 30 phút nữa anh đón. Nhi ấn trả lời. Ok anh yêu, thưởng cho em đấy. 30 phút nữa em qua. Ngáp dài một tiếng, Nhi đứng lên sửa soạn lại lớp trang điểm. Lấy tay đẩy đẩy lại hai quả bồng cho căng, xịt tí nước hoa. Quay lại nhìn Loan đang ngủ say. Cô ta đóng cửa đi thẳng. Sáng sớm ngày hôm sau Loan tỉnh dậy. Cũng chẳng biết là cô mơ gì mà nước mắt vẫn còn ướt đẫm. Ngơ ngác không biết đây là đâu. Loan ngồi một lúc định hình lại câu chuyện. Có cô gái đã đưa Loan về đây. Chắc là nhà của cô ấy. Loan đi loanh quanh xem xét. Ở trong nhà không rộng lắm. Đầy đủ dụng cụ gia đình. Ở trong phòng đầy quần áo váy vóc, dưới nền đất toàn vỏ chai bia, tàn thuốc lá. Loan ngồi sắp xếp lại quần áo sạch bẩn, cho vào trong chậu ngâm, quét dọn đống rác rưởi. Xong xuôi, cô ngồi thở hồng hộc. Có tiếng cửa lạch cạch vang lên, Nhi mở cửa đi vào ném cho Loan cái bánh bao vào hộp sữa. Ăn đi. Xong, không nói năng gì thêm, Nhi đi vào nhà tắm. Đi ra ngoài thấy mọi thứ vẫn còn nguyên si. Nhi cau mày. Ăn đi. Thế mày không đói à? Dạ, em cảm ơn chị. Em không đói. Cảm ơn chị đã cho em ở nhờ đêm qua. Giờ em xin phép chị cho em đi. Nhi châm điếu thuốc, nheo nheo mắt. Ơn huệ cái gì? Cùng là cảnh khổ, tao giúp mày. Thế bây giờ mày đi đâu? Về nhà. Dạ, dạ không. Em cũng không biết phải đi đâu nữa. Đến đây thì Loan bưng mặt khóc, như là tìm được người lắng nghe đồng cảm. Suốt bấy lâu nay, Loan cứ thế mà khóc, mà kể hết mọi chuyện trong lòng. Nhi đứng đấy, tựa vào tủ nhìn Loan, châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Ánh mắt của Nhi nhìn về một nơi xa lắm. Từ trước khi Nhi làm cái nghề ăn xương bán phấn này, Loan khóc mãi cho đến khi đã cảm thấy vơi bớt được phần nào đau khổ, cô dừng lại. Hey, ăn bánh đi. Mày không đói à? Sức đéo đâu mà khóc lắm thế. Tao tên là Nhi, mày tên là gì? Em là Loan, em 23 tuổi. Nhi phun ra một màn khói thuốc mờ đục. Loan à? Ờ, tao Nhi, 25. Tao ở bãi phế này mấy năm rồi. Tao đây có thân mình thôi. Nếu mày không còn chỗ để về, ở lại đấy với tao. Dạ, em ở lại được à? Vâng, em cảm ơn chị. Em biết làm việc nhà, em biết nấu cơm giặt giũ, em biết làm hết. Rồi, không phải nói. Tao chẳng có gì ngoài cái nhà rách này. Tao cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì đâu. Nhưng ai khổ ai nạn, giúp được thì tao giúp. Thế thôi, đi ra kia tao ngủ. Mẹ kiếp, cái thằng kia hôm qua nó vần tao mệt đéo chịu được đây này. Loan nghe Nhi nói, mường tượng được Giang Nhi làm nghề gì. Cô ngồi lặng lẽ ấy, ăn cái bánh bao, để lại phần hộp sữa cho Nhi. Ở bên ngoài bãi rác, thành phố vẫn cứ sôi nổi tấp nập trôi. Bờ hồ bấy giờ người qua kẻ lại đông lắm, chứ không còn cô độc lạnh lẽo như tối ngày hôm qua. Có thằng thanh niên mặc áo quần đùi cây dừa, áo in nải chuối, vẫn cứ loanh quanh ấy mồm lẩm bẩm: "Nhau tìm được cái điện thoại, mẹ nó chứ." Vài tháng nữa, cuối đông đầu xuân, ngày này chính thức Hưng cưới Mai về làm vợ. Trước kia, Hưng lấy Loan chỉ là trên thủ tục, chứ không có giấy tờ đăng ký gì cả. Đám cưới tổ chức linh đình rình rang cả khu phố. Nhà làm trăm mâm ở nhà hàng, khách khứa đông đúc, chúc tụng cho đôi trai gái. Bà Hưng có bao nhiêu tiền tích góp mua vàng tặng hết cho cô con dâu, con trai, kể cả bộ nữ trang trước kia của Loan, bà cũng tặng nốt. Bà cưng chiều Mai hết mực. Hai mẹ con nhà ấy cứ như là ăn phải bùa mê thuốc lố. Trên cái xe cưới mui trần, Hưng mở cửa xe đỡ lấy Mai ngồi xuống. Đằng sau, bọn trẻ con cháu của Hưng bê cái váy cưới đuôi cá dài lướt thướt. Mai giật váy, ra ý là bắt Hưng phải đỡ cô và tóm đôi váy cho cô ấy. Trên sân khấu, bố mẹ Mai cũng tặng biết bao nhiêu là kiềng vàng vòng vàng, kèm theo một cuốn sổ tiết kiệm đến cả tỷ. Hai nhà vui vẻ, chúc tụng rình rang. Đám cưới xong, về nhà nghỉ ngơi. Mai mặc kệ bà Hinh một mình dọn dẹp, cô ả vào phòng ngủ đã. Phòng cưới được đập đi xây chát hoàn toàn mới, thay đổi tất cả mọi thứ. Cô ta ngủ một mạch đến tận 11 giờ trưa hôm sau mới dậy, ngáp ngắn ngáp dài, ưỡn ẹo bước ra. Bà Hinh dậy sớm nấu nướng tất cả các món ngon, món bổ để cho Mai dưỡng thai. Trên bàn nào là chim quay, gà hầm, cháo, cá chép, nước cam tươi đầy đủ hết. Ô thế dậy rồi con. Đây, thế mẹ nấu hết đấy. Toàn là món ngon, món bổ đấy. Ăn đi, thế ăn đi cho nó nóng. Mai nhăn mặt. Con chưa đói, tí con ăn sau. Chồng có đâu mẹ? Thế nó đang làm gì? Để mẹ gọi nhá. Hưng đã chuẩn bị sẵn đồ để sang nhà vợ ăn lại mặt. Đã để sẵn trên ô tô do bố vợ mới mua tặng. Kể ra cũng tài, nhà Mai không những vun vén cho hai đứa về ở với nhau, ông bà bên ấy còn cho con gái con rể hậu hĩnh lắm. Ô tô cho con rể, tiền vàng cho con gái. Mai với Hưng cưới nhau, lúc ấy cái thai cũng phải được 5-6 tháng. Bà Hinh biết Mai có chửa thì lại càng thêm yêu quý Mai hơn, chiều chuộng hết mức. Đã thế, con Mai lại càng nắm được thóp bà ấy, lại càng thêm ngúm nguẩy. Thích cái nọ, thèm cái kia, động tí là hờn hờn dỗi dỗi. Cái thai được hơn 7 tháng, Mai đẻ. Ơ thế tài thật đấy. Bà Hinh với Hưng gọi điện báo cho nhà ngoại, rồi đưa con đi đẻ. Hai mẹ con cứ sùng sục cả lên, chỉ sợ là con Mai nó đẻ non. Đứa bé yếu ớt, sợ hết các thứ trên trần đời. Ô thế tài thật đấy. Nhà đẻ nhà Mai cứ đùng đà đùng đình, chẳng lo chẳng vội, cứ thế mà đàng hoàng ngồi đợi. Bởi vì nhà Mai biết chả sớm ngày nào hết. Ô thế tài thật đấy. Mai đã chọn sẵn bác sĩ mổ, khám từ hồi có thai đến bây giờ. Cứ đau chuyển vào viện, gọi cho ông là xong. Ca mổ đẻ thành công tốt đẹp, mẹ tròn con vuông, thằng cu con nặng 3 cân mốt. Mẹ con nhà Mai nằm phòng VIP nhất, cơm bưng nước rót đàng hoàng. Nằm viện được tuần, Mai về nhà mẹ đẻ ở luôn 3 tháng. Hai mẹ con nhà Hưng ngày nào cũng phải chạy qua chạy lại mấy lần. Hết 3 tháng cữ, Mai về nhà chồng ở. Ngày nào cũng ngủ đến trương mắt mới dậy. Con cái là bà Hưng lo hết, còn thuê thêm một người giúp việc, chuyên lo cơm nước, từ bú mớm tắm rửa thay tã cho thằng Đít Nhôm. Bà Hưng phải tận tay, không quản ngại việc gì. Lúc nào Đít Nhôm của bà cũng phải thơm tho sạch sẽ, rồi tí tí bà lại chụp ảnh để đăng Facebook. Hưng cũng như vậy, cũng cứ suốt ngày vợ vợ con chăm chút cẩn thận lắm. Mà động một tí có gì đến Mai thì cô ả lại gào toáng lên. Tôi đi shopping cho đỡ stress đó. Cái gì nhà trông con có tí mà anh cứ gào lên, gọi cái gì? Nếu mà anh cảm thấy khó chịu quá thì mẹ con tôi về ngoại. Ok, anh có nói gì đâu. Lần sau đi đâu thì em về sớm tí. Đi nhiều con nó khóc, nó nhớ mẹ. Ấy thế, rồi cuối cùng cái nhà này nó lại thành ra một cái sự... Ồ thế lạ thật đấy. Dãy phố đèn mờ gần đây rộ lên một hoa khôi, cao giáo xinh xắn, đẫy đà. Người vòng nào ra vòng đấy, đông khách nức tiếng. Muốn hẹn thì phải đặt trước đến mấy ngày. Chẳng ai xa lạ, ấy chính là cô Loan. Thời gian ở cùng với Nhi, Loan tự cảm thấy Nhi nuôi mình mãi cũng không được. Chẳng làm ra tiền, không có giấy tờ tùy thân, đi xin việc cũng chẳng ai nhận. Điều Loan nung nấu ấy là phải kiếm thật nhiều tiền để gửi về cho bố mẹ, kiếm thật nhiều tiền để không bị coi thường. Và cuối cùng cực chẳng đã, thôi thì đời mình nó cũng chẳng còn gì để mất. Loan xin Nhi cho đi làm chung. Ban đầu Nhi không chịu, còn mắng mỏ cô rất nhiều. Nhưng khi Loan ôm tay Nhi khóc lóc, kể ra là cô muốn trả thù. Mà muốn trả thù chúng nó thì cô phải có tiền, có thật nhiều tiền. Cuối cùng Nhi cũng dịu lại. Qua một thời gian ngắn được huấn luyện, Loan bây giờ đã trở thành gái ăn xương. Khách trả giá cao, chịu khó xếp hàng mới gặp được Loan. Tiền đi khách của Loan có khi còn phải tính bằng đô la. Hàng tháng Loan gửi về cho bố mẹ ở quê 10 triệu, gọi điện dặn dò ông bà cẩn thận, cũng giấu nhẹm không nói tình hình của mình. Ở bên kia, Mai càng ngày càng lười nhác. Cô ta cũng chẳng chăm con, cứ đi biển biệt, có khi vài ngày mới về. Hỏi thì bảo là cô ta đi công tác, về thì lại lăn ra ngủ. Thằng bé con chốc chốc đã được 1 tuổi, ở nhà gọi là thằng cu tí. Thằng cu tí được bà nội cưng chiều, trong nhà làm vương làm tướng, thích gì là được nấy. Không chiều thì nó lăn ra dãy đành đạch nó khóc. Nhiều lần Hưng bực bội đánh đít nó vài cái, nó lại gào toáng lên mà triệu tập bà nội. Đúng lúc Mai về đến cửa, thấy nhà cửa om sòm, thì lại lao vào chửi chồng một trận tơi bời. Cu tí là cục vàng cục bạc của nhà ấy, nó là cục kim cương của Mai. Bởi nhẽ thằng cu này là cái cây hái tiền. Mai cặp với ông sếp già từ lâu, vợ ông ta đẻ được 2 đứa con gái. Lão cần thằng con trai hơn cả. Thật ra Mai được lão bao nuôi hoàn toàn. Bố mẹ cô ả cũng biết, được lão cứu nhà Mai vài lần làm ăn vỡ nợ, thành ra lão lại càng có ơn với nhà Mai lắm. Lúc có thai, Mai bắt lão phải bỏ vợ cưới mình, lão không nghe. Mai là mình làm mày, đòi lấy người khác cũng không thể tự dưng mà đẻ con được. Bởi vì Mai biết cái thai này không thể phá, nó sẽ là cái lý do để moi tiền lão sếp. Đúng lúc vấn ngay được Hưng, đã vậy Mai chơi lớn, coi như là có cái tác giả cho cái bụng. Khi biết đứa bé đẻ ra là con trai thì lão sếp tìm cách liên lạc, lão hứa chắc là lão sẽ bỏ mụ già kia rước mẹ con Mai về. Lần này thì chắc mầm Mai bây giờ cần một cái lý do để ra khỏi cái ngôi nhà này. Thằng cô tí mà sứt mẻ một cọng tóc, làm hai cho nhà mình làm ầm ĩ lên. Hưng nghe vợ chửi không dám cãi, bởi nhẽ bây giờ anh ta sướng thế này, làm trưởng phòng nọ kia cũng là do Mai mà có, lại còn có cả tiền, cả xe bố vợ cho. Mai đi sớm về khuya, từ lâu làm thư ký cho ông tổng to, ngày nào cũng ưỡn ẹp, trang điểm, ăn mặc sexy ngồn ngộn. Hưng mà muốn le ve gần gũi thì cô ta hất tay ra kêu mệt. Hưng cảm giác vợ mình có điều gì lạ lắm, dường như là cô ta gian xíu bên ngoài. Hưng thuê thám tử theo dõi, hôm nào cũng đều đặn lái ô tô đến chỗ làm. Đến trưa, thám tử thấy Mai leo lên chiếc xe khác sang trọng rồi mất hút. Khi thì là ra ngoại ô, khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Mỗi một lần như vậy đều là đi cùng với một người đàn ông trung niên. Ngồi nhận kết quả của thám tử, Hưng chết lặng. Bấy lâu nay thì ra Mai lừa dối anh ta như thế. Xem ảnh hai người kia tình tứ như thế, Hưng tức đập cái cốc vỡ tan tành. Hưng ngồi thở thẫn hút thuốc mới nhận ra một điều, là bấy lâu nay thằng cu tí nó không có giống mình, nó khác mình hoàn toàn. Từ đôi mắt, cái mũi, cái miệng, ai nói gì bên ngoại lại chống chế là thằng bé giống nhà ngoại. Khốn kiếp, sao thằng cu tí lại giống cái lão già này đến thế? Liệu có khi nào... Đầu óc của Hưng quay cuồng. Anh ta chán nản, chỉ đành đi quán bar nốc rượu, nốc đến điên cuồng. Cho đến khi ngật ngưỡng về nhà, điều đầu tiên cần làm là cắt một nhúm tóc của thằng cu cho vào trong túi áo, phóng xe đi tìm địa điểm xét nghiệm. Thủ tục xong xuôi hết, Hưng trở về đợi kết quả. Cuối cùng, ADN không cùng huyết thống. Những dòng chữ in sâu vào trong đại não, Hưng sụp đổ. Hóa ra từ trước tới giờ, anh ta cũng chỉ là thằng đổ vỏ. Mai vừa tắm xong, đang ngồi bôi kem dưỡng da. Hưng sồng sọc lao vào túm tóc, vừa đánh vừa chửi. Cay độc lắm. Mai gào lên chửi lại. Hai người cứ thế, lời qua tiếng lại. Mai giật tay ra, tóm lấy cái điện thoại, chạy ra giữa nhà gào toáng lên. Bà Hinh lật đật chạy đến can ngăn hai vợ chồng. Ôi giời ơi, ôi giời, sao lại thế này? Thế sao lại đánh vợ con? Ôi giời ơi, con ơi, từ từ con. Thế mày muốn ông bà bên đấy giết mày đấy à con ơi? Từ từ con, từ từ. Mẹ bỏ con ra. Con chó đấy bấy lâu nay nó nhìn lừa nhà mình đấy. Thằng cu tí không phải là con. Không phải của nhà mình đâu. Nó là của thằng già kia đấy. Thằng nào? Thế cái gì thế? Thế mày điên à con? Mai bây giờ gọi điện cho bố mẹ gào ôm lên, bắt ông bà phải sang ngay. Hưng ném một đống ảnh và giấy tờ xét nghiệm, hết chối cãi. Bà Hinh thẫn thờ nhặt lên xem, ngồi bệt ra đất. Bà mếu máo. Rồi ơi, thế này là sao? Thế này là sao? Mai bây giờ mới ngồi trên ghế, tay vuốt lại tóc tai. Nhà bà hay ho báo bở lắm đấy à? Thế bà than cái nỗi gì? Hưng định lao vào đánh Mai tiếp. Còn chưa kịp ra tay thì ở bên ngoài đã nghe tiếng bố mẹ Mai xông vào. Ấy thế là toán loạn, tùm lum hết cả lên. Tay bấm di động, ông bố vợ gọi điện, huy động tay chân đến, đứng bao vây ở ngoài cửa. Hưng bất lực ngồi trong nhà. Ông bế thằng cu tí, cho mẹ con Mai vào phòng lấy tiền vàng tất cả trong két ra, rồi lấy luôn cả chìa khóa xe, thu hết cả những thứ vốn dĩ là của con gái ông ấy, không chừa lại gì. Xong, Mai ném lại vào mặt Hưng cái đơn ly dị đã soạn sẵn. Hưng ngẩng lên. Hóa ra là mày đã chuẩn bị từ trước. Đương nhiên. Chỉ là sớm hay là muộn. Hưng lạnh lùng nhặt tờ giấy, ký đánh xoẹt một cái. Mai chẳng nói chẳng rằng giật lấy, ôm đồ đạc đi. Thằng cu tí được ông bà ngoại nó bế đi thẳng, bỏ lại mẹ con Hưng ngồi đờ đẫn giữa nhà. Thôi rồi, thế là mất cả con lẫn cháu rồi. Nuôi hồng tay áo, nuôi cáo dòm nhà rồi. Ôi trời cao đất dày ơi, trời ơi là trời, sao tôi khổ thế này. Hưng bỏ việc, suốt ngày chỉ rượu chè bê tha, thi thoảng ra ngoài tìm của lạ. Nghe có người giới thiệu ở đây có một hot girl mới nổi tên là Kiều, Hưng muốn thử một lần cho biết. Nhiều lần đặt hẹn, đến hôm nay Kiều mới nhận lời. Hưng chuyển khoản tiền trước, nhắn chỗ hẹn, nhận phòng khách sạn. Hưng nằm trên giường chờ đợi, cho đến khi có tiếng cạch cửa, dáng người thon thả bước vào. Mặt đeo khẩu trang, Hưng chưa nhìn ra. Cô gái kia giới thiệu tên là Kiều. Xin lỗi, cho em tắt đèn. Em quen không có để đèn đâu. Ánh đèn ngủ vàng nhạt, mờ ảo. Kiều nhẹ nhàng tuột váy, mặc một bộ đồ lót ren khêu gợi. Cô bắt đầu uốn éo, khêu gợi Hưng. Hưng chiêm như ngưỡng từng đường cong ấy, rồi ôm Kiều vào lòng. Hai người hòa vào làm một. Cho đến khi hắn nằm vật xuống nghỉ ngơi châm thuốc hút, Kiều xin phép đi tắm. Cho đến khi ánh đèn phòng tắm hắt ra thì Hưng trợn mắt. Không phải. Cô ta là Loan. Hưng chồm dậy, hé mở cửa phòng tắm nhìn trộm vào bên trong. Người đứng ở dưới vòi sen, quay mặt vào trong, làm cho Hưng không nhìn được. Thế nhưng xem trên cơ thể ấy, Hưng chắc chắn là Loan, không thể nhầm. Loan tắm táp sạch sẽ, vừa quay lại, cánh cửa nhà tắm mở tung, Hưng đứng ở trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau sững sờ, không gian im lặng đến nghẹt thở. Là cô. Là cô đấy à, cô Loan. Loan quấn lại khăn tắm tử tế đoạn nhếch mép. Anh Hưng, chúng ta gặp lại nhau éo le thật. Làm gái lâu chưa? Hot girl nàng Kiều à? Nực cười. Cái loại tôi chơi chán rồi tưởng như nào. Hóa ra cuối cùng phải lấy lỗ nuôi thân à? Loan giận tím mặt. Anh thì tốt đẹp lắm đấy. Ai là người dồn tôi đến bước đường này hả? Anh thì sao? Con bồ của anh đâu? Mà bây giờ phải đi chơi gái? Hưng tức giận vung tay tát Loan một cái. Im mồm đi. Bố mẹ mày ở nhà có biết mày làm gái không? Loan cũng sững cổ chửi lại. Hưng cầm lấy cái điện thoại, bắt đầu chụp ảnh Loan liên tục. Đây là bằng chứng. Từ giờ mày phải phục vụ mình tao. Nếu không, tao sẽ gửi ảnh này về quê mày đấy. Loan chồm lên, muốn lao vào cướp điện thoại của Hưng. Chỉ là cô ta sức yếu, bị Hưng đẩy ra. Hưng túm cổ, vả Loan bôm bốp. Từ giờ mày chỉ được phục vụ tao. Tao biết mày còn đi khách, tao sẽ báo về quê đấy. Tao nói thật. Loan nằm im, nước mắt chảy dài trên má, để mặc cho Hưng giày vò. Một tuần, hắn gặp Loan hai lần. Nếu như Loan không đến, Hưng sẽ đe dọa chuyện là thông báo về quê. Loan phải cắn răng chịu đựng. Cho đến một ngày, Nhi sốt xuất huyết, phải nằm viện nửa tháng. Loan chăm Nhi ở viện, không quản ngày đêm. Tối hôm ấy, Hưng gọi, Loan bảo không đến được. Hưng nghĩ là Loan đi tiếp khách từ chối, hắn phát điên. Ngày tối hôm đấy, hắn in một loạt ảnh của Loan, cùng với những thông tin và lời lẽ thô tục. Sáng ngày hôm sau, Loan hẹn gặp Hưng, hắn không nghe máy. Loan nhắn tin, ngay cả bao tiền Loan cũng đưa, gọi mấy chục cuộc mấy trăm tin, Hưng cũng không trả lời. Sắp xếp ổn thỏa cho Nhi, Loan đi tìm Hưng, tìm mãi không được. Đầu giờ chiều, Loan dắt xe về quê. Chuyến xe kéo dài 10 tiếng đồng hồ. Trên xe, Loan gọi điện về nhà liên tiếp. Không ai nghe máy, ruột gan cồn cào như lửa đốt. Không biết là ở nhà, mọi thứ ra sao. Và cô cũng đôi lúc suy nghĩ, Không biết giữa cô và cái tên Hưng này nó mang cái oán nghiệt gì mà cứ dây dưa khốn khổ như vậy. Thế nhưng chắc chắn là mọi thứ chưa xong đâu. Chắc chắn là chưa xong đâu. Chúng ta kết thúc tập 1 ở đây nha các bạn. Sẽ có bạn hỏi rằng là ủa thế con ma đâu? Rồi các ông sẽ biết con ma nó ở đâu nhá. Rồi các ông sẽ biết, rồi các ông sẽ thấy con ma con quỷ nó ở đâu. Câu chuyện này tôi để tên là thầy Tôn Cửu luyện tà, mà chắc chắn là phải có một cái ông thầy nào đó tên là Tôn Cửu. Tại vì hôm bữa tôi thấy có bạn nói rằng là dạo này ông Tũng ông lấy những, ông chọn những cái câu chuyện nó dễ đoán quá. Ông bảo tôi chọn những câu chuyện nó dễ đoán quá, thế nên là tôi chọn một cái câu chuyện nó rất là khó đoán để cho các ông xem. Nó khó đoán để cho các ông xem là tha hồ mà các ông đoán. Ok. Mặc dù là tập 1 chúng ta chưa thấy ma quỷ gì, nhưng chúng ta thấy là những cái nguyên nhân của nó cũng rất là cuốn, đúng không ạ? Cảm giác nghe chuyện nó chưa có ma quỷ gì nhưng mà nó có rất là cuốn. Mình kiểu mình muốn tò mò, mình muốn nghe tiếp để xem nó xem nó như thế nào ấy. Thì thật ra thì như thế này các bạn, cái sự mẹ chồng nàng dâu á thì nó là cái chuyện muôn thuở. Cái chuyện mẹ chồng nàng dâu nó là cái chuyện muôn thuở đó các bạn. Cái sự đấy nó đời nào nó chả có, mà tôi cũng đã nói rất là nhiều về cái chuyện này rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cái bà mẹ chồng ở trong cái câu chuyện này của Hưng với Loan, cái bà Hinh ấy, thì nó lại là một cái góc nhìn nó hoàn toàn khác. Bởi vì ngay từ đầu á đã cho thấy rằng là Loan về cái nhà đấy là cả một cái sai lầm rất lớn, đúng không? Nó là một cái sai lầm quá lớn rồi, ngay từ đầu rồi, nó sai ngay từ đầu. Tôi chỉ nói với các bạn như thế này, cuộc sống hôn nhân thì cũng chẳng ai nói trước và cũng chẳng ai nói hay được cái gì. Nhưng các em gái thân mến, các em gái thân mến của anh nghĩ rằng nhìn từ cuộc sống của những người như anh mà ra, nhìn cuộc sống của các chị, các cô ở đây đã có chồng, đã có gia đình mà ra, thì anh phải nói thật với các em rằng là các em cứ bảo rằng là thì thôi, như là cô Loan cô đã nghĩ đó các bạn. Các em, như cô Loan cô đã nghĩ thì thôi, thì mẹ chồng khó tính một tí cũng được, thôi mình cố mà chịu, miễn làm sao chồng mình nó thương mình, nó hiểu mình, thì cố mà vượt qua. Anh nói thật, khó lắm. Cái điều đấy khó lắm nhá. Tất nhiên là cái sự mẹ chồng nàng dâu thì nó không thể tránh, nhưng nó ở một mức độ nào đó thì chúng ta có thể nói được. Đó. Có thể nói được là thì miễn sao chồng mình nó thương mình, nó ủng hộ mình là được. Nhưng mà với cái bà mẹ chồng như cái trường hợp của cái bà Hinh thì cái điều đấy nó khó lắm nhá. Đúng không? Sớm muộn gì á rồi nó cũng sẽ xảy ra thành như thế. Chứ ví dụ nó chỉ là những cái mâu thuẫn nho nhỏ thôi, nó chỉ là bà mẹ chồng khó tính một tí thôi, nó khác. Nhưng mà đến như bà Hinh thì nó gọi là, nó không còn gọi là khó tính mà nó gọi là cay nghiệt rồi. Đó. Nó gọi là cay nghiệt rồi. Thế nên là cái việc mà bảo thôi thì miễn là sao chồng mình nó thương mình, nó hiểu mình là được. Không được em ạ. Với cái trường hợp như thế thì là không được nhá. Nó trường hợp như thế, nó ở trong cái trường hợp khác thì được. Thế còn trường hợp này thì anh nghĩ là nó, chồng em có thương em, có hiểu cho em thì cũng chẳng được. Thứ nhất là Hưng nó là con một. Đó. Hưng nó là con một. Thế cho nên là nó Nó không thể nào nó bỏ mẹ nó để mà ra ở riêng được. Cái điều đấy là điều chắc chắn, đúng không? Thứ hai nữa là gì? Là bà Loan, à bà Hinh, bà ấy chắc chắn là bà ấy cay nghiệt quá rồi. Bà ấy quá là cay nghiệt rồi. Đó, chứ nó không chỉ còn là những cái mâu thuẫn cá nhân nho nhỏ nữa. Mà với cái sự cay nghiệt này mà cứ ở chung nhau trong một cái mái nhà, đi ra gặp đi vào nhìn nó va chạm nhau đôm đốp, thì cái sự đấy nó lại càng thêm căng thẳng. Và cái việc mà nó xảy ra như là chúng ta thấy nó chỉ là sớm hay là muộn mà thôi. Đó nhá. Thế nên là anh thì anh vẫn cứ nghĩ là anh vẫn cứ khuyên các em gái của anh là lấy chồng thì tốt nhất là nên suy nghĩ làm sao chọn được cái đối tượng nào mà nó có mọi thứ nó ổn nhất, ổn với mình nhất. Đó. Ví dụ điều kiện hoàn cảnh gia đình kinh tế, đúng không? Ví dụ tiếp công ăn việc làm, ví dụ tiếp tu trí làm ăn, ví dụ tiếp là gia cảnh nhà chồng. Đừng có phức tạp quá. Tức là bớt được cái gì thì hay được cái đấy các em. Anh nói thật đó các em gái thân mến của anh. Tất nhiên là không thể nào chúng ta mong ước được cái sự hoàn hảo. Chúng ta không thể mong ước được sự hoàn hảo. Nhưng chúng ta bớt được cái gì thì hay được cái đấy. Đấy. Bớt như thế nào? Bớt như thế nào? Tôi nói ví dụ như này. Lấy một anh chồng anh tự chủ về kinh tế của riêng anh ấy. Đấy là một cái đã bớt chưa? Bớt quá, đúng không ạ? Anh tự chủ được về kinh tế thì có nghĩa là thích thì ở cùng bố mẹ, không thích vợ chồng xây nhà, thuê nhà, mua nhà. Đấy, tất nhiên là bên cạnh nó còn nhiều vấn đề. Nhưng mà đấy, đấy chúng ta trước hết thấy trước hết đầu tiên là như thế. Anh cảm ơn Võ Dương đã tặng sao. Thứ hai, đúng không ạ? Lấy một cái người chồng, thôi thì ngoài cái việc đẹp trai rồi là tu trí làm ăn yêu thương vợ con, những cái đó chúng ta không nói nhé. Nhá, những cái đó là cái yếu tố chủ quan, yếu tố khách quan. Lấy một cái người chồng mà khi mà mình về nhà với anh ấy, về chơi nhà, mình thấy là à, mình với lại bà mẹ chồng tương lai với lại anh chị em nhà chồng tương lai nó hợp nhau. Ít nhất là nó không thân, nó không thân, nhưng ít nhất là nó phải là bình ổn. Chứ còn đây như các bạn thấy không, ngay cái lần đầu tiên khi mà Hưng đưa Loan về, nó đã va nhau đôm đốp rồi, nó đã khét lèn lẹt lên rồi, thì cái tương lai nó xảy ra là điều có thể nhìn ra trước được, đúng không ạ? Không, ngay từ đầu đó vậy, đã va nhau đôm đốp, đã chỉ còn thiếu mỗi nước là mày cút ra khỏi nhà tao, thì cái tương lai như thế nào cũng đã thấy rồi. Chẳng qua cô Loan này cố lao vào thôi nhá. Đấy, thế là bớt được cái thứ hai, đúng không ạ? Cái thứ ba là gì? À, thật ra thì đúng, cái tâm lý của người Việt, người Á Đông mình nói chung và người Việt Nam mình nói riêng, là cái tâm lý là các ông bố bà mẹ ông bà đấy thường có cái tâm lý là muốn có thằng cháu trai, đúng không ạ? Đặc trưng của người Á Đông và người Việt mình là như thế. Thế thì cũng ít lắm, đến bản thân tôi cũng thế. Tôi nói thật với các bạn ạ, là bản thân nhìn từ tôi cũng thế, 30 tuổi bà già tôi xui, đúng không? Tôi yêu vợ tôi là vợ tôi kém tôi 7 tuổi. Năm ấy anh 29, chuẩn bị bước sang tuổi 30 đó, mà vợ anh thì vẫn còn đang học năm cuối. Bà già anh đã sốt ruột lắm rồi. Một hôm bà già anh gọi anh vào tỉ tê. Mẹ bảo này, thế yêu nhau lâu như thế rồi cưới đi. Cưới thì ai chả biết, ai chả thích là cưới. Thế sao không cưới? Thế thì bây giờ con bảo cưới là được à? Con gái như người ta còn đang học thì cưới xin cái gì? Thì mẹ cho nó chửa đi rồi cưới. Không? Chửa đi, đẻ lấy thằng co. Thế là khác về cuối. Thật đấy hả mẹ? Ơ thế tao nói đùa mày à? Thật đấy. Ơ thế mày 30 mẹ mày rồi còn gì nữa. Sốt hết cả ruột đi. Anh cảm ơn Phil Hưng, anh cảm ơn em nhé. Đã tặng sao? Đây là câu chuyện rất là thật. Đấy. Ừ, thật đấy mẹ. Thật. Coi đi về tao tao nuôi. Cùng lắm đang đi học tao nuôi. Sợ cái gì? Con đấy thì tao, con bé thì tao cũng hỏi han các thứ rồi. Gia đình cơ bản, đàng hoàng. Tính tình nó cũng hiền lành, dễ thương. Tất nhiên lúc đấy là mẹ tôi thấy thôi. Không? Tính tình nó cũng hiền lành. Mày về lấy nó về là mày bảo nó nghe đấy. À, tất nhiên lúc đấy là mẹ tôi nói là tất cả các câu mẹ tôi nói là đúng. Nhưng cái câu mà là mày lấy nó về mày bảo nó nghe đấy, có thể câu đấy là bà già tôi đã sai. Ok. Thế là một thời gian sau, tuổi một năm, gần năm sau, năm sau tôi lấy vợ. Đó. Thì cái cháu đầu nhà tôi là cháu gái. Các bạn, là cháu gái. Thì ông bà già tôi á thì vẫn cứ bảo rằng là ôi giời, con trai con gái con trai con gái em hello anh Doãn Tĩnh. Con trai hay con gái chả được, con nào mà chẳng là con. Ông bà già tôi nói thế. Đó. Gì đây, đứa nào đập cửa đây? Tú phải không? Anh đã xong stream rồi mà đập cửa. Ông già tôi nói là như thế. Thế nhưng mà mình biết chứ, mình biết trong cái thâm tâm của ông bà già mình như nào. Nói người ta nói là cha mẹ đẻ con ra nuôi con bao nhiêu năm hiểu con như thế được 10 phần, thì con cái ở với bố mẹ bao nhiêu năm thì cũng hiểu phải đến 8 phần. Và cái sự thật đó được chứng minh một điều rằng là khi mà đẻ cái thằng cu thứ hai á, thì tôi nhìn rõ cái sự phấn khởi. Tất nhiên cái con bé lớn cũng vẫn cứ phấn khởi. Con bé lớn ông bà cũng vẫn cứ quý, vẫn cứ yêu thương. Đặc điểm ông bà già tôi thì anh chị em không biết, ông bà già tôi quý cháu lắm. Ông bà già hai bên quý cháu lắm. Nhưng mà ở cái thằng cu thứ hai là cái thằng cu con ấy, tôi nhìn thấy trong mắt của ông già tôi có một cái tia phấn khởi hơn hẳn. Thì mình thừa biết cái tâm lý. Tôi không biết là sau này đó, tôi không biết là sau này khi mà tôi già, tôi đến cái tuổi mà tôi cũng bắt đầu có chuẩn bị có cháu, thì tôi có cái cảm giác giống như thế hay không. Đó, tôi không biết. Thật sự là mình không dám nói trước. Nhưng mà tôi nghĩ rằng lúc đấy là tôi tận mắt tôi nhìn thấy trong cái ánh mắt của ông già tôi, khi mà ông già bế cái thằng cò trên tay, nó có một cái tia nó rất là khác. Đó, nó rất là khác. Thế thì cái người phụ nữ về làm vợ và cái áp lực, đặc biệt là ở những cái gia đình, thứ nhất là con trai độc đinh đã, như cái trường hợp của Hưng là một. Thứ hai là tôi không phải phân biệt là ở quê hay là ở phố gì đâu. Ở phố cũng có, ở quê cũng có. Nhưng ở quê, thường thường ở quê, nhất là những cái dòng họ, những cái dòng họ thì nó hay có cái tình trạng đó. Thật. Nó hay có cái tình trạng đó. Là muốn kiểu gì lấy về phải đẻ được đứa con trai, không nhức đầu lắm. Không là mọi thứ nó lại dồn hết lên cái cô con dâu đấy. Và tôi nói với anh chị em rằng là đứng ở cương vị là một người sống ở thời đại trẻ, tôi rất cảm thông. Tôi rất cảm thông và chia sẻ với các chị em điều đó. Thật sự là như thế. Tôi nhìn ra được cái áp lực đè lên vai của các chị em khi mà về làm dâu của những gia đình như tôi vừa nói. Như cái gia đình của bà Hinh, mẹ con bà nhà Hinh Hưng này. Như những cái gia đình mà kiểu đại khái là có những cái dòng họ nó lớn. Mà ví dụ ở quê đó. Ở quê thì thường có những dòng họ lớn, họ ở quê quần lại với nhau. Thì cái áp lực của cái người phụ nữ làm dâu, và đặc biệt là ở cái mảng là đẻ lấy một đứa con trai, nó nặng nề lắm, nó rất là nặng nề. Thì cái điều đấy là tôi rất là hiểu. Tôi rất là hiểu và rất là cảm thông chia sẻ với anh chị em điều đó. Thì các em gái, các cháu gái thân mến, chú vẫn cứ nói với các em, các cháu một điều: chúng ta không thể biết trước được điều gì, không ai nằm duỗi cả một đời. Nhưng khi các em, các cháu, thôi thì yêu sao cũng được. Cái việc yêu chúng ta không nói đến, yêu thôi sao cũng được kệ, nó không quan trọng, đúng không? Yêu nó là cái trải nghiệm. Có thể nay yêu anh này, mai không ưng yêu anh khác. Đấy là cái quá trình trải nghiệm, cái quá trình sưu tập chuối của các em, các cháu. Thôi chú không nói đến. Chú nói đến khi mà các em, các cháu quyết định chọn một người đàn ông để làm chồng. Thì ngoài những cái việc là tình yêu giữa hai người, ngoài cái việc là tính cách của anh ra sao, rồi các thứ, những đấy đã, tức là những cái đấy chú gọi là yếu tố chủ quan giữa hai người bọn cháu, các cháu có thể là sẽ quyết định được và tác động đến anh để quyết định được. Thì còn những cái yếu tố khách quan khác, ví dụ như những thứ chú vừa nói đến đó, chú nói ví dụ, còn chưa tính đến là họ hàng nhà chồng, đứa em cô, con giặc bên Ngô, nó đủ các thứ đó. Thì chú nghĩ rằng là các cháu nên cân nhắc về cái điều ấy. Đây là chú nói rất thật. Nếu như có thể thì các cháu nên cân nhắc về những điều đấy. Cứ tưởng rằng đấy là những cái yếu tố khách quan thôi, nhưng nó là một cái những cái tác động cực kỳ lớn. Nó là cái tác động cực kỳ lớn tới cuộc sống sau này của các em, các cháu. Không tin các em, các cháu có thể hỏi ngay các chị đang ở trên cái trình livestream này đó, ở bên YouTube. Thì chú, bởi vì là chú ít tương tác, bởi vì cái đặc trưng của YouTube thì là cái tương tác nó khó biết ai với ai, trừ những người đã quen sẵn. Ví dụ ở bên Facebook, ví dụ như chị Lan Anh đó, chị Lan Anh này, rồi chị Trang này đấy, rồi kể cả chị Dung Bỉ Ngạn này, đều là những người phụ nữ đã có gia đình và cũng đã có gia đình có thâm niên đấy, tức là các chị đã có gia đình, có thâm gia đình thâm à, các chị Hồng không thâm, nhưng mà tức là ý là các chị đã có gia đình đó, thì các chị cũng nhìn thấy cái điều đó rõ nhất. Đừng nghĩ rằng là mình lấy chồng mình chỉ cần biết là cuộc sống của mình và chồng mình hạnh phúc thế là ổn. Không, không, không, nó không phải đơn giản như thế, mà nó còn bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi những cái yếu tố khách quan như là những cái điều chú vừa phân tích đến đó. Đó. Đấy, như anh Hồ Tuấn Vũ anh nói kìa, anh lấy vợ 12 năm mà anh chỉ dám cho vợ anh ở làm dâu có 4 tháng thôi, sau đó là té luôn. Tỉnh đấy, anh Hồ Tuấn Vũ, anh tỉnh đấy, em xin phép em tặng anh một quả like. Anh quá là tỉnh, em chỉ dám cho vợ em ở nhà làm dâu có 1 tháng thôi, sau đó là em phắn, em ra ở riêng. Và đấy cũng là cái ý kiến của bà già em luôn. Bà già em bảo thế luôn, bà già em, bởi vì trước khi lấy vợ là em, bà già em xây cho cái nhà riêng rồi. Bà già em bảo là thôi lấy nhau rồi mình ở nhà 1 tháng cùng với bố mẹ ở trong cái nhà của ông bà già đó. Đó. Bảo là ở để gọi là biết cái cách sống của gia đình, cái cách sinh hoạt của gia đình thôi. Đó. Chưa đầy 1 tháng là bà đuổi. Thôi vợ chồng biến mẹ ra ngoài kia mà ở với nhau, thích ăn gì ăn, thích sinh hoạt thế nào thì sinh hoạt, thích bảo vợ chồng bảo nhau mà sống. Chứ ở đây chúng tao cái nhịp sống nó khác, đêm chúng tao già rồi nó khó ngủ, vợ chồng chúng mày cứ lục sục rồi đi sớm về muộn, bực mình chúng tao lắm. Biến. Đấy là bà già, tôi nói thế luôn. Đó. Đấy, ví dụ đấy các bạn nhìn, đây là cái comment của anh Hồ Tuấn Vũ, một cái comment rất là thật. Đấy. Thế cho nên là nó có nhiều cái yếu tố khách quan mà nó ảnh hưởng rất là lớn mà chúng ta không thể lường được. Thế nên là nếu như có thể chọn được thì chúng ta vẫn cứ nên chọn nhé. chọn những thứ làm sao có thể tốt nhất. Tốt nhất có thể, những cái điều kiện tốt nhất có thể. Còn tất nhiên có những cái trường hợp chúng ta không có quyền để lựa chọn. Chẳng hạn là chị Lan Anh, chị cũng có chia sẻ, chị làm về làm dâu ở trong một cái dòng họ lớn, và chị là dâu trưởng. Thế thì chị chắc chắn là vì ở trong một cái dòng họ lớn, ở vùng quê mà lại còn là dâu trưởng, thì chị không thể lựa chọn được cách như là anh Hồ Tuấn Vũ, anh ấy là làm cho vợ mình, đúng không? Thì có những thứ chúng ta, nếu như chúng ta có thể làm được, chúng ta nên lựa chọn. Chứ còn một khi đã lấy nhau về rồi là phải chấp nhận mọi thứ. Phải chấp nhận mọi thứ đó các bạn. Phải chấp nhận mọi thứ. Anh hello Bombay. Cảm ơn Bombay đã tặng sao. Thế nên là Lan Anh, chính là vì như vậy anh mới khuyên, anh đang khuyên các em, các cháu là trước khi quyết định để cưới một người đàn ông đó, tức là từ cái giai đoạn trước khi quyết định để cưới đó, mình phải suy nghĩ từ cái đoạn đấy. Chứ không phải là đến lúc mà yêu bập vào rồi không thể nhè ra nổi thì lúc đấy nó khó lắm. Mà cũng không phải chỉ riêng cái vấn đề là về ở chung hay ở riêng mẹ chồng nàng dâu, mà nó có nhiều vấn đề khác. Thì cố gắng loại trừ tất cả những cái yếu tố mà nó sẽ gây ra, nó sẽ có những cái sẩy, nó nảy cái ung. Đến đâu nó hay đến đấy. Chúng mình cũng chẳng dám là cầu mong mọi thứ là vẹn toàn hoàn hảo. Nhưng mà nó hạn chế đến mức độ nào thì hay mức độ đó. Hạn chế nhất có thể đó, thì được thì là tốt nhất. Còn không được thì đành phải chịu. Còn anh xin nhấn mạnh lại một điều. Các tác giả vẫn cứ viết đó, các tác giả vẫn cứ viết rằng là cô ấy buồn bã nghĩ thôi thì cuộc sống cho dù có khổ một tí, có xảy ra cái nọ cái kia, mẹ chồng, em chồng, nhà chồng có thế này thế kia một tí cũng được. Miễn làm sao anh ấy hiểu mình, anh ấy thông cảm và anh ấy yêu thương mình là được. Chị Dung chị cũng viết như thế, và chị sau đó là chị vả thẳng cho một phát vào cái câu đấy luôn. Chị chứng minh một điều rằng đéo phải đâu. Không? Đừng tin điều đấy, bởi vì là ngoài chồng mình thì mình còn phải sống với rất nhiều thứ xung quanh cái cuộc sống hôn nhân đó các em các cháu ạ. Đó, đó là một cái trải nghiệm của người phụ nữ có gia đình, người ta mới nhìn ra được cái điều đó. Bởi vì trong sau này cái hôn nhân về ở với nhau, nó không chỉ có đơn giản làm vợ và chồng với nhau đâu, mà nó còn nhiều thứ. Vợ, chồng, con cái, em chồng, anh chồng, chị chồng, bố chồng, mẹ chồng, họ hàng, cô dì, chú bác, nhà chồng, nhà vợ, thân bằng cố hữu, bạn bè gần xa, hàng xóm láng giềng, và cả thằng đánh rơi điện thoại bên bờ hồ. Nó đủ các thứ. Nó lằng nhằng, nó hầm và sằng. Nó không chỉ, anh hello Tiểu Hòa Thượng, anh cảm ơn em đã super chat. Đó. Nó không chỉ đơn giản là hai vợ chồng sống với nhau. Hai vợ chồng sống với nhau nó đơn giản quá. Nó quá là đơn giản luôn. Thề với các ông đó. Nó quá là đơn giản. Mà bên cạnh nó còn nhiều thứ khác lắm. Nhiều thứ khác lắm ấy, các em các cháu. Ủa sao Bombay, sao cái nick của em nó lại bị tối màu hay vậy kia Bombay? Ai ấn vào nút ẩn vậy? Nếu mà chỉ là hai người sống thì nó dễ chịu quá. Đó. Mà nó còn lằng nhằng nhiều vấn đề lắm. Thế nên là các em các cháu phải suy nghĩ. Phải thật sự suy nghĩ. Các em các cháu phải lựa chọn. Nhá. Phải lựa chọn. Nhiều thứ lắm. Nguyễn Thế Tùng, ông đang bảo là cái ông đánh rơi điện thoại là pháp sư. Anh xin nói luôn là cái nhân vật đánh rơi điện thoại đấy là cái lúc mà khi mà check văn bản á, anh thấy cái tình tiết nó thú vị là anh nhồi thêm nó vào. Tự nhiên anh nghĩ đến cái tình tiết đấy, anh nhồi thêm nó vào thôi. Ông đoán thằng đánh rơi điện thoại là pháp sư. Tôi lại ông, đầu ông còn, đầu ông nghĩ còn cao siêu hơn tôi. Rồi. Đồng ông còn nghĩ siêu hơn cả tôi. Ok, hello Vương Quyền, chào em. Thì đó đó là những cái thứ mà anh và các anh các chị ở đây. Đó. Những người đã có gia đình, đã có cái những cái trải nghiệm để chia sẻ với các em, các cháu những điều trong cuộc sống, những cái thứ nó xảy ra trong cuộc sống. Chúng ta sẽ xem tập sau nó sẽ như thế nào. Các bạn, tôi nhấn mạnh lại với anh chị em, đây là chuyện chuyện ma pháp sư. Đó. Và có một ông thầy tên là Tôn Cửu, cùng với những cái thứ linh dị huyền bí nó còn xuất hiện. Và tôi cũng nhấn mạnh lại là vì có một cái comment, có một bạn bạn nói rằng dạo này ông Tụng ông chọn chuyện nó dễ hiểu quá, thì tôi chọn một câu chuyện này nó có những cái khúc ngoặt, nó có những cái khúc ngoặt phức tạp. Và tôi hứa rằng là tác giả Dung Bình Ngạn sẽ không làm anh chị em thất vọng ở tập 2. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.